Hãy cho nhau một lối thoát. Chương 249, Giang Nhiên Nhiên có vấn đề. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu cấp trên tạo điều kiện thuận lợi thì chắc chắn đây không phải là chuyện dùng tiền để mua. Ông chủ của khách sạn Cảnh Hy là Giang Dật Hàn. Vậy quản lý cấp cao nếu không phải là Giang Dật Hàn thì sẽ là người có quan hệ thân thiết với Giang Dật Hàn. Trước đây tôi chưa từng tiếp xúc với Giang Dật Hàn. Nhưng qua đợt này tôi cảm thấy tôi có thể tin tưởng nhân phẩm của Giang Dật Hàn. Đàm Mỹ Sắc, Lăng Diệu không lên tiếng. Nhưng ánh mắt của anh đã trả lời cho Hướng Lập Hiện biết. Anh cũng có cùng suy nghĩ với anh ta. Nếu không phải là Giang Dật Hàn thì chỉ có thể là Giang Nhiên Nhiên. Nhưng không phải Giang Nhiên Nhiên là bạn thân nhất của Lê Hân Dư sao? Hướng Lập Hiên hơi dừng lại. Buồn bực nói. Bạn thân nhất ẩn núp bên cạnh. Đâm dao mọi nơi. Hủy hoại hôn nhân và cuộc đời của cô ấy. Khả năng này vô cùng cao nhưng lại cực kỳ đáng sợ. Quan trọng nhất là nếu quả thật là Giang Nhiên Nhiên thì cũng không đúng lắm. Bây giờ Giang Nhiên Nhiên đã đính hôn với Giang Dật Hàn rồi. Nói là đợi thêm một khoảng thời gian nữa sẽ chọn ngày làm lễ cưới. Nếu cô ta đồng ý đính hôn kết hôn thì đâu cần thiết phải kéo Giang Dật Hàn và Lê Hân Dư lên giường. Lăng Diệu suy nghĩ trong chốc lát. Đầu ngón tay lướt qua khóe môi. Nhưng cậu có nghĩ tới một khả năng khác không? Khả năng gì? Cách làm ngược lại. Hướng Lập Hiên hơi ngừng lại. Hiểu rõ ý của anh. Nếu đúng là như vậy thì tâm kế của người phụ nữ đó thật đáng sợ. Nếu quả thật là Giang Nhiên Nhiên thì lòng dạ và thủ đoạn của người phụ nữ kia đúng là sâu không lường được. Loại người ngu ngốc như y nghế kia mới dân vận tình địch ra mặt. Bộc lộ hết cho dáng vẻ xấu. Xí của bản thân ra ngoài. Còm âm thầm đắc ý. Còm thu đoạn cao tay hơn tuy mức độ mãi cho cao nhưng lại có thể gạt bỏ sạch sẽ những chuyện bản thân đã làm. Cách làm trái ngược chính là suy nghĩ meo tư duy ngược lại. Nếu không phải anh ta vẫn luôn không túi bảo. Tiếp tục điều tra lâu như vậy thì hoàn toàn không thể hoài nghi đến Giang Nhiên Nhiên. Nam Lề Tâm Du và Giang Dật Hàn lên cường khiếm chuyện của hai người vỡ là không sai. Giang Dật Hàn và Lê Hàn Du sẽ quấn lấy nhau. Nhưng quấn lấy mi nhau không có nghĩa là sẽ ở bên nhau. Giang Dầu Hàm là người độc thân. Cùng kia thì chỉ bị mới là tình cũ khó quên. Làm người đàn ông thứ ba một lần. Chắc chăm cầm được không ít những người nhau nữ khác khem là người đàn ông trung thủy bằng lòng hạ thấp địa vị chấp nhận Lê Hán Dư. Còn Lê Hán Dư lại là người đã kết hôn rồi. Chắc chắc sẽ bị vô số người chỉ trích. Thóa mạ, người thực sự chịu thiệt trong chuyện này chỉ có Lê Hân Dư thôi. Như vậy cho dù hai người có quấn lấy nhau không cũng sẽ không ở bên nhau được. Mà Giang Dật Hàn vì nhà họ Giang. Vì đại cục, thậm chí là vì Lê Hân Dư. Anh ấy chắc chắn cũng sẽ nghĩ mọi cách để gạt bỏ quan hệ của hai người. Một khi Giang Dật Hàn gạt bỏ mối quan hệ của hai người lựa chọn con đường khác thì anh ấy đã không còn cơ hội quay đầu lại nữa rồi. Giống như bây giờ, Giang Dật Hàn đã đính hôn với Giang Nhiên Nhiên. Chuyện của anh và Lê Hàn Dư đã là quá khứ rồi. Dù có yêu hay không yêu, cũng chỉ có thể nhớ nhung quá khứ. Nếu đúng là Giang Nhiên Nhiên, Lê Hân Dư sẽ đau lòng cỡ nào? Bạn thân nhất của cô lại lén làm ra chuyện như vậy sau lưng cô. Sắc mặt Lăng Diệu bình tĩnh. Điều tra sâu hơn nữa. Mau chóng lấy được chứng cứ xác thực nhất. Chuyện này có cần báo cho Lê Hân Dư biết không? Cũng để cho Lê Hân Dư dễ đề phòng Giang Nhiên Nhiên hơn. Loại bạn thân rắn rết sống bằng cách nuốt chừng máu thịt của bạn. Nếu ở lại bên cạnh bạn đúng là uy hiếp cực kỳ to lớn. Người phụ nữ có thể làm ra chuyện ác độc như vậy nếu thật sự bị ép buộc đến cuống lên. Chó cùng rút dậu cô ta cũng thể giết người. Tạm thời không cần, chờ sau khi lấy được chứng cứ, anh sẽ đích thân nói chuyện với Giang Nhiên Nhiên. Nếu Giang Nhiên Nhiên thức thời thì để cho chuyện này chìm vào quên lãng. Cô ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn thân với Lê Hàn Dư. Nếu cô ta không thức thời vậy thì cô ta nên trả giá đắt cho những gì bản thân đã gây ra. Mau chóng xử lý Giang Nhiên Nhiên cho thỏa đáng. Người phụ nữ này là mối họa. Bây giờ vẫn chưa được. Cách chương.